văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 242. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thị Trung là gia quan, bề ngoài không có quyền lực gì, nhưng nói theo cách hiện đại chính là đây là thư ký của hoàng đế, địa vị cao quý. Nói cách khác, dù là thừa tướng cũng không dễ dàng đắc tội với Thị Trung. Đối phương ngày đêm bên cạnh hoàng đế, chỉ cần thỉnh thoảng nói một hai câu bất lợi về ngươi, có thể sẽ ảnh hưởng đến cảm nhận của hoàng đế. Hứa Yên Miểu cảm nhận được không ít ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình. Hắn có thể cảm nhận được sự nghi hoặc của bọn họ. Nói thật, bản thân hắn cũng rất nghi hoặc. Sao lại để ta làm thị trung? Trước đây để ta phê tấu chương vẫn chưa đủ sao? Bách quan, trong lòng họ lặp đi lặp lại câu tiếng lòng này. Xác nhận nhiều lần, mới hít sâu một hơi. Trong lòng bệ hạ, Tiểu Bạch Trạch đã không còn chỉ là Tiểu Bạch Trạch được thờ phụng nữa rồi sao? Chuyện khi nào vậy? Đây là thật lòng thân thiết rồi chứ? Một số đại thần lại không bất ngờ về chuyện này. Trong lòng bọn họ rõ ràng, bất kể là tích cực hay tiêu cực, có thể khiến hoàng đế chú ý đến ngươi thì đã thắng một nửa rồi. Nửa còn lại phải xem thiên thời địa lợi nhân hòa. Kiểu trong thoại bản, yêu ngươi thì sẽ tìm người thế thân cho ngươi. Không tồn tại, hoàng đế là sinh vật chí tôn chí quý. Yêu ngươi thì sẽ cho ngươi tất cả những thứ tốt nhất. Các triều đại trước đều chứng minh điều này. Xa hơn, xem vị hoàng đế nào đó trực tiếp chia một nửa hoàng quyền cho hoàng hậu. Xa hơn nữa, xem vị hoàng đế nào đó trực tiếp nói muốn truyền ngôi cho nam sủng. Gần đây, xem vị hoàng đế nào đó trực tiếp tạo ra một chức vụ cho ái khanh của mình. Và nói rằng ngươi chính là dưới một người trên vạn người. Thừa tướng cũng phải hành lễ với ngươi. Quần thần gặp ngươi chính là gặp ta. Gần đây hơn, xem vị hoàng đế nào đó đang đánh trận bên ngoài, nghe người tố cáo nói thừa tướng mà mình yêu mến ở hậu phương muốn tạo phản, trực tiếp quay đầu nói chuyện này với thừa tướng để hắn tự xử lý kẻ tố cáo. Tóm lại, bách quan im lặng bắt đầu tìm kiếm tiền lệ trong lịch sử để tham khảo. Bọn họ bây giờ, trước khi hoàng đế chính thức bày tỏ thái độ, nên hành lễ với Hứa Lang trước, hay là tìm hiểu xem Hứa Lang thích gì, kéo gần quan hệ. Thân phận của Hứa Lang vẫn rất nhạy cảm, theo lý mà nói, bọn họ không nên tiếp cận, nhưng sủng thần mà không ai lấy lòng sẽ rất kỳ lạ. Bệ hạ trực tiếp để Hứa Lang làm thị trung, kỳ thật chính là ngầm đồng ý cho bọn họ tiếp cận sủng thần Hứa Yên Miểu, nhưng phải nắm chắc chừng mực. Nói đến đây, Hứa Lang thích gì nhỉ? Xem náo nhiệt nhà người khác, cái này không được, đổi cái khác. Chê bai bệ hạ keo kiệt, bùn xỉn, đối xử không tốt với quan viên. Đổi cái khác, đổi cái khác. Thích ăn thịt, bây giờ đúng lúc là tháng riêng, các nhà chắc còn không ít thịt hun khói. Chẳng lẽ lần đầu tiên bọn họ tặng quà, lại tặng thịt hun khói? Bách quan tưởng tượng cảnh tiểu tư khách khí đến cửa, đưa thiếp mời, để lại thịt hun khói, nói rõ mình là tiểu tư nhà ai ai ai, sau này qua lại lẫn nhau. Trong nháy mắt, đồng tử dung chuyển, quan cũng phong xong, việc cũng xử lý xong, có thể chuẩn bị bãi triều rồi. Lão hoàng đế nhớ đến chuyện chóc tiền lệnh sử, thuận miệng, ông thề, thật sự là thuận miệng nói. Kim Khanh, phu nhân của ngươi đâu? Bảo nàng vào cung một chuyến. Công bộ thượng thư đang đầy đầu nghĩ đến thịt hun khói đột nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn lão hoàng đế. Chuyện này, bệ hạ, giờ này, lão hoàng đế khó hiểu. Sao, trẫm muốn gặp phu nhân ngươi còn phải chọn ngày? Công bộ thượng thư dè dặt. Thần muốn nói là, bây giờ mới tờ mờ sáng. Lão hoàng đế càng khó hiểu. Sao, trẫm muốn gặp phu nhân ngươi, không chỉ phải chọn ngày, mà còn phải chọn giờ. Vả lại, bãi triều xong cũng là giờ thìn rồi. Công bộ thượng thư lấy can đảm. Bệ hạ, tìm hoàng hậu nương nương có phải tốt hơn không? Lão hoàng đế xua tay. Chấm gặp phu nhân ngươi xong rồi gặp hoàng hậu cũng không sao. Chấm vẫn chưa già đến mức không có chút tinh lực này. Nói xong, lão hoàng đế thấy không ít quan viên ngẩng đầu lên, vẻ mặt như rất chấn động. Lão hoàng đế suy nghĩ một chút, cũng đúng là sẽ chấn động. Dù sao nhìn ông cũng không giống kiểu sẽ chủ động tìm nữ quan. Những lần trước đều là ngoài ý muốn. Cách chương.